Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 2, Thành Xăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tươi, vẫn là máu tươi. Khắp nơi đều là một màu đỏ tươi, vô số xác chết nằm la liệt khắp nơi. Chó hoang đang xé xác những thi thể đang phân hủy, lửa cháy lan tràn trên mặt đất, thiêu đốt tất cả âm thanh thành tro bụi, chỉ còn lại những tiếng R3N dị yếu ớt. Hình ảnh dần dần mờ đi, chao đảo như màn hình rung lắc. Tiêu Cự không thể lấy nét. Hoa Thải Y cảm thấy mình đang chạy, cố gắng tiến về phía trước, không biết là đang chạy trốn khỏi điều gì, hay đang đuổi theo thứ gì. Tiếng thở đê ốc vang vọng trong đầu cậu, cậu chỉ biết mình không thể dừng lại, tuyệt đối không thể dừng lại. Hình ảnh chuyển đổi, Hoa Thải Y nhìn thấy ba mẹ mình bị trói trên bàn, đầu đặt trên khay. Thủ lĩnh bộ xương tử thần, Arthur, ra hiệu cho hai con chó săn tiến lên. Sau đó, Hoa Thải Y nghe thấy tiếng hét tê tâm liệt phế của chính mình. Không, cơn đau nhói lên trong lồ âm ngực, trái tim như bị xé thành từng mảnh vụn. Rồi trước mắt cậu tối sầm lại, tầm nhìn bị che phủ, nhưng âm thanh vẫn lọt đến, như thể xuyên qua một lớp màng nước, từ vực sâu thăm thẳm vọng lên. Lão đại, còn một đứa nữa, hình như là con của thủ lĩnh bọn chúng. Máu rất tinh khiết, có lẽ có thể thức tỉnh dị năng, lớn lên cũng không tệ. Hoa Thải Y nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Arthur, máu trong người như bị rút cạn. Vài đốm lửa bập bùng trong bóng tối, tiếng trống da người vang lên, diễn tấu khúc nhạc giết người cuồng nhiệt. Hoa Thải Y thấy mình mặc chiếc váy đen, tóc dài rối bù, nhắm mắt, cơ thể lắc lư, nhảy điệu múa nhục nhã. Xung quanh là những tiếng trầm trồ khen ngợi, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi. Cậu muốn hét lên, muốn gào thét, nhưng tiếng nói của cậu bị chặn lại. Cảm giác bất lực bao trùm lấy cậu. Thế giới của cậu chỉ còn lại màu đỏ đen tuyệt vọng vô tận. Nghe thấy không, Hoa Thải Y, một giọng nam ôn nhu kéo Hoa Thải Y ra khỏi bóng tối như thể vớt cậu lên khỏi dòng nước. Cậu bừng tỉnh, thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tóc đen ướt đẫm dính vào mặt. Đôi mắt cậu đỏ hoe, dường như vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn ác mộng. Khương Hoán nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt cậu ra sau tai. Cậu theo bản năng né tránh, nhưng rồi lập tức cứng người, để mặc Khương Hoán vuốt tóc cho mình, rồi nhỏ giọng nói lời cảm ơn. Khương Hoán mỉm cười với cậu, nói không có gì, rồi nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe. Khương Hoán ngồi rất gần Hoa Thải Y, hơn nữa, do năng lực đặc biệt của mình, hắn có thể cảm nhận được dòng máu tinh khiết của cậu, trong cơ thể còn có một nguồn năng lượng đang chảy. Rất có khả năng sẽ sớm thức tỉnh dị năng. Khương Hoán cảm thấy một sự tò mò chưa từng có đối với cậu, tò mò về lai lịch, về những gì cậu đã trải qua. Nhưng khi thấy vẻ mặt tái nhợt của cậu chìm sâu trong cơn ác mộng, hắn lại không kìm được lòng thương xót, muốn hỏi nhưng cuối cùng lại không hỏi ra lời. Thôi, Khương Hoán nghĩ, rồi sẽ biết khi cần biết. Bây giờ, tâm trạng của mỹ nhân mới là quan trọng. Hoa Thải Y nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được sự rung lắc của xe, mới mơ màng nhớ ra mình đã thoát khỏi cái nơi tối tăm như địa ngục ấy. Mọi chuyện hôm nay khiến cậu có cảm giác như nằm mơ. Ánh mặt trời trải dài trên cát vàng, lấp lánh như đá quý. Hơi ấm từ người Khương Hoán lan qua bên cạnh, vườn quanh cậu, mang đến cho cậu cảm giác an toàn chưa từng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu quay đầu nhìn sang khuôn mặt Khương Hoán. Những đường nét cứng rắn nhưng không kém phần dịu dàng, một lớp mồ hôi mỏng phủ trên thái dương. Làn da hắn rám nắng khỏe mạnh, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn mỗi khi hắn đánh lái. Nhìn hắn không quá vạm vỡ, nhưng cả người toát lên vẻ mạnh mẽ. Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi sẽ ngại đấy. Khương Hoán cảm nhận được ánh mắt của cậu, cười nói, nhưng mắt vẫn không rời khỏi phía trước. Hoa Thải Y không rời mắt, nhưng tay cậu lại ửng đỏ. Cậu lại một lần nữa nói, thật sự cảm ơn anh rất nhiều, vì đã cứu tôi. Cậu chỉ biết nói câu đó thôi sao? Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi, thì hãy trò chuyện với tôi đi, tôi lái xe nhanh buồn ngủ lắm. Giọng Khương Hoán pha chút ý cười, tôi cũng biết lái xe. Hoa Thải Y đề nghị, Khương Hoán bật cười, trời ạ, tôi không mệt, tôi chỉ muốn cậu nói chuyện với tôi thôi. Hoa Thải Y nói, vậy chúng ta định đi đâu? Hoa Thải Y có làn da rất trắng, ngũ quan vừa diễm lệ vừa sắc sảo, môi mỏng, sống mũi cao thẳng, đúng chuẩn một mỹ nam lạnh lùng. Nhưng Khương Hoán lại cảm thấy cậu vừa đáng yêu vừa ngây thơ. Đi đâu ạ? Tôi xưa nay cứ đi đến đâu hay đến đó thôi. Nhưng mà sau này có cậu làm bạn rồi, thì phải có mục tiêu một chút. Hôm nay, vừa hay xăng của chúng ta cũng sắp hết, nhân tiện đưa cậu đi làm một vụ lớn. Khương Hoán cười khoái trá. Chúng ta đến thành xăng của bộ xương tử thần cướp bóc xăng nhé, cướp bóc. Hoa Thải Y có chút ngạc nhiên. Sao, việc cứu cậu một mạng có thể chứng minh tôi là một kẻ háo sắc, nhưng không thể chứng minh tôi là người tốt. Trước kia tôi sống một mình, không tổ chức, không đồng đội, tôi phải kiếm đồ vật bằng cách nào chứ? Sao nào, vừa ra khỏi hang cọp lại lên thuyền giặc, ca một trên thích không? Khương Hoán quay đầu lại cười với cậu, giọng điệu đầy vẻ bất cần. Nghe Khương Hoán nói vậy, Hoa Thải Y nhỏ giọng phản bác. Không phải thuyền giặc, cái gì? Khương Hoán không nghe rõ. Không có gì, Hoa Thải Y cũng cười với hắn. Tôi cũng không phải người tốt gì. Khương Hoán dừng chiếc xe tải cải trang lại, lấy chiếc mô tô địa hình từ cốp xe ra, rồi nghiêng đầu về phía Hoa Thải Y. Lên xe đi, chúng ta đi cướp bóc nào. Giọng điệu của hắn không giống như đang đi cướp bóc, mà giống như đang đi cứu thế giới. Hoa Thải Y nhìn hắn, sau đó nhanh nhẹn lên xe, ôm chặt eo hắn. Chiếc mô tô gầm lên một tiếng, rồi lao về phía một hố cát lớn cách đó vài trăm mét. Dưới hố cát, các loại thùng hàng chất đống san sát, một tòa tháp cao vút lên trời. Một người đàn ông tóc bạc trắng đang nghịch ống nhòm trên đỉnh tháp. Gã đột nhiên khựng lại, trong tầm nhìn xuất hiện một chiếc mô tô địa hình màu đen đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Gã lập tức nhấn nút báo động, cầm micro thông báo. Chú ý, có địch xâm nhập. Âm thanh từ loa còn chưa dứt, một tiếng nổ vang trời đã tấn công vào tòa thành nhỏ. Hoa Thải Y tiếp nhận khẩu súng Gatling từ tay Khương Hoán, bắn một phát vào tường thành. Khương Hoán điều khiển xe, lượn như rắn để né tránh những mũi tên và đạn bắn xuống từ trên cao. Trong nháy mắt, họ đã xâm nhập vào thành xăng. Khương Hoán vỗ nhẹ vào eo Hoa Thải Y, nói nhanh. Lát nữa cậu leo lên tòa tháp kia, bắt sống tên tóc bạc. Gã thấy tình hình không ổn chắc chắn sẽ liên lạc với tổng bộ, nhưng trước mắt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì đám đầu sỏ kia ghét nhất là đồ vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để Arthur biết gã chấn giữ cửa thành mà lại để chúng ta phá được nhanh như vậy thì gã tiêu đời rồi. Vì vậy, cậu có khá nhiều thời gian đấy. Sau khi xử lý gã xong, hãy dùng cần điều khiển cắt đứt tín hiệu của chúng. Thành xăng này được chia làm hai khu A và B. Cậu sẽ tìm thấy một nút màu xanh, ấn vào đó sẽ ngăn cách hai khu vực này. Khu B là nơi trú ẩn của chúng. Người bên trong sẽ không ra ngoài. Nhưng một khi A và B bị ngăn cách, khu B sẽ liên lạc với bên ngoài. Vì vậy cậu nhất định phải cắt đứt tín hiệu của chúng. À đúng rồi, cậu biết dùng cần điều khiển chứ? Hoa Thải Y gật đầu. Khương Hoán cười, rồi nói tiếp. Xong việc thì nhanh chóng xuống dưới đợi tôi nhé. Tôi sẽ lo liệu đám lâu la ở dưới. Sau đó chúng ta cướp một chiếc xe xăng rồi chuồn. Lần này chúng ta hành động tùy hứng, không có chuẩn bị gì, không thể công phá thành xăng này được. Cướp một chiếc xe, gây chút rối loạn hù dọa chúng là được rồi. Chúng sẽ đuổi theo, nhưng khi thấy tốn quá nhiều so với giá trị của chiếc xe chở xăng này thì sẽ bỏ cuộc. Vì vậy, khi lái xe ra ngoài, nhớ tiếp tục hù dọa chúng. Hoa Thải Y có chút kinh ngạc, cậu không tiếp cận được thông tin bên ngoài nên không biết danh tiếng của Khương Hoán, cũng không rõ thực lực của hắn. Chỉ là lúc được Khương Hoán cứu, cậu có chút cảm nhận mơ hồ. Tuy nhiên, một người có thể nói về việc tàn sát người trong thành nhẹ nhàng như vậy, lại quen thuộc với cấu trúc nơi này, còn có đủ loại vũ khí, chắc chắn cũng là nhân vật tầm cỡ, thực lực khó lường. Nhưng một nhân vật như vậy, tại sao lại giúp cậu? Tình hình cấp bách, Hoa Thải Y không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ đành tạm thời gác lại những nghi hoặc, đáp lại Khương Hoán một tiếng. Được, khi hắn hỏi cậu đã sẵn sàng chưa, rồi nhanh chóng hành động. Khương Hoán rút ra hai khẩu súng tự động, ngồi trên xe máy, mỗi tay một khẩu xả đạn. Sau khi dọn sạch những kẻ xung quanh, hắn lập tức xuống xe, chạy về phía tòa tháp, thuận tay nhặt một thanh thép ném về phía những kẻ đang chạy đến chỗ Hoa Thải Y. Lần này hắn không mang theo đủ đạn dược, lát nữa thoát ra sẽ tốn rất nhiều đạn, vì thế hắn đeo súng trên người, sử dụng vũ khí cướp được của địch và những vật liệu nhặt được để tấn công. Thân hình hắn như tia chớp, thoát ẩn thoát hiện. Trong nháy mắt đã hạ gục hơn 10 người. Thành Sang này khan hiếm đạn dược, chúng cũng không dám tùy tiện sử dụng súng ống, nên Khương Hoán rất dễ dàng tạo ra một vùng cách ly xung quanh tòa tháp. Lúc này, Khương Hoán ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc thấy Hoa Thải Y đẩy lão già đầy máu xuống khỏi tháp. Hoa Thải Y đứng bên mép tháp, người dính đầy máu, gió hoang mạc thổi tung mái tóc đen dài của cậu. Từ góc nhìn của Khương Hoán, đôi chân dài thẳng tắp của cậu càng thêm nổi bật. Thân hình cao gầy đứng đó, mái tóc dài tung bay như lá cờ chiến trận. Cậu đứng đó vài giây, rồi xoay người bước đi. Bộ đồ tác chiến bó sát phác họa hoàn hảo thân hình của cậu. Bước đi của cậu vô cùng lưu loát. Khương Hoán nhìn thi thể tên tóc bạc nằm dưới đất, rồi lại nhìn bóng lưng Hoa Thải Y rời đi, không khỏi thốt lên. Ồ, thật cay độc. Bức tường phía xa sụp đổ, hai khu A và B của Thành Sang bị ngăn cách. Khương Hoán hiểu rằng Hoa Thải Y đã hoàn thành nhiệm vụ, vì thế hắn không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng chạy đến chiếc xe chở xăng đã chọn sẵn, mở cửa, bắn một phát vào trán tên tài xế, ném gã xuống xe rồi khởi động xe đến đón Hoa Thải Y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thấy Hoa Thải Y đang cưỡi chiếc mô tô địa hình của mình, liền quay đầu xe chắn phía sau cậu, cản đường những kẻ truy đuổi. Hắn hạ cửa kính xuống, ra hiệu cho Hoa Thải Y đi trước, sau đó mở cửa nóc xe, nhanh chóng lấy một số linh kiện trên người ra, cải tạo thành súng máy, xả đạn về phía kẻ địch đang đuổi theo phía sau. Rồi hắn bỏ ra phía sau, ném ra một thùng xăng và bắn vào đó. Một tiếng nổ vang trời, cả một vùng bị thiêu rụi. Lúc này, bên tai hắn vang lên một tiếng súng, ngẩng đầu lên nhìn, thấy một tên bắn tỉa trên tòa tháp cao đang nhắm vào mình cuối cùng cũng bị hạ gục. Hắn quay đầu lại, thấy Hoa Thải Y đã buông súng xuống, gật đầu với hắn. Khương Hoán mỉm cười, chui xuống từ cửa nóc xe, vào khoang lái, cùng Hoa Thải Y lái xe ra khỏi Thành Sang. Cách chương.